Tàn độc lương duyên, chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc, Diệp Thể, loại ngôn tình ngược hào môn ra thế. Chương 300, Lâm Tuyết Nghi là loại người gì chứ? Tốt, Hướng Thu Vân, nói thật tôi cùng Lâm Tuyết Nghi làm việc 2 năm rồi, cũng không có ưa gì cô ta, nếu không tôi sẽ không lén lấy những đoạn phim này của cô ấy. Việt writer, tôi đã gửi video cho cô, giống như cô đã nói, nhưng tôi không nói dối cô, tôi thực sự cảm thấy tức giận thay cho cô, và thực muốn trừng phạt Lâm Tuyết Nghi. Hướng Thu Vân hơi rũ mắt xuống, che mắt lại, ném điện thoại sang một bên, không có đọc tin nhắn của Chu Hồng, cũng không có trả lời cô. Không phải anh nói chỉ cần tôi không đề cập đến việc rời đi, những điều kiện khác có thể thỏa mãn tôi sao? Thật lâu sau, Hướng Thu Vân khàn giọng hỏi, Hạ Vũ Hào không trả lời mà ngược lại hỏi. Có phải em muốn phá hỏng đám cưới của Lâm Tuyết Nghi và khiến cô ta mang tai tiếng, hay là muốn truy tố cô ta và tống cô ta vào tù? Nghe vậy, Hướng Thu Vân dừng lại, sau đó nhíu mày, vẻ mặt không mấy dễ coi. Loại cảm giác này nhìn thoáng qua, rất không tốt, cảm giác như bị lột sạch quần áo đứng ở trước mặt anh, để cho anh nhìn, không có nửa điểm riêng tư. Lâm Tuyết Nghi là loại người gì chứ, em phá hỏng hôn lễ của cô ta, sau đó làm cho cô ta mang tai tiếng, sẽ không ảnh hưởng gì đến cô ta cả. Còn nếu em kiện Lâm Tuyết Nghi, cô ta có thể bị bỏ tù nhiều nhất là mấy năm. Dù sao cô ta cũng không biết rằng giam giữ em trên thiên đài sẽ làm bệnh cũ của em tái phát. Đó không phải là một lựa chọn tốt, Hạ Vũ Hào hơi khựng lại, chỉ là thời gian ngắn ngủi, nếu không chú ý cũng khó có thể cảm nhận được. Hướng Thu Vân mím chặt môi không nói gì, đưa cho anh những đoạn phim đó và anh sẽ lo phần còn lại. Hạ Vũ Hào trầm giọng nói. Phương thức tra tấn của anh, Hướng Thu Vân hiểu rõ hơn ai hết, để Lâm Tuyết Nghi rơi vào tay anh, thật sự là sống không bằng chết. Nhưng, không, tôi sẽ tự giải quyết chuyện của mình, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.